Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 805. Khả năng này, nhưng cũng không nhất định. Một chiếc nhẫn cũng không nói lên được bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy? Hứa phi nhân nói, đem Tiểu Hy đặt trước nhà chúng ta. Bên trong, còn đặt một chiếc nhẫn. Còn có ngày sinh của con bé. Ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì. Chiếc nhẫn kia không phải đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Hơn nữa, bà cũng đã tỉ mỉ quan sát một phen. Chiếc nhẫn kia quả thật giống như đúc. Dù sao những chuyện không có bằng chứng. Trước mắt không nói bậy bạ. Đợi đến khi tôi điều tra rõ mọi chuyện lại nói. Hạ Thiên nói. Sau khi nghe xong, Hứa phi nhân gật đầu. Hai người liền im lặng hồi lâu. Hứa phi nhân nhìn ông. Hạ Thiên, ông nói xem. Nếu như Tiểu Hy thật sự có một ngày tìm được ba mẹ ruột của con bé thì sao? Con bé có vẫn như hiện tại đối xử với tôi không? Nghe những lời này của Hứa phi nhân, Hạ Thiên liếc mắt nhìn bà. Tiểu Hy cũng không phải là loại người không có lương tâm. Dù cho chúng ta đều không phải là ba mẹ ruột của con bé, nhưng vẫn đối xử với nó như con gái ruột. Tôi tin tưởng rằng con bé nhất định có thể cảm nhận được. Hứa phi nhân thở dài. Nếu như Tiểu Hy thật sự là con gái ruột của chúng ta thì tốt biết mấy. Nghe lời này của Hứa phi nhân, Hạ Thiên liền vỗ nhẹ lên tay bà. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Chuyện gì nên xảy ra sớm muộn gì cũng xảy ra. Thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa phi nhân thở dài một tiếng. Sau khi trở về, Hứa phi nhân không nói hai lời. Trực tiếp bước đến tủ bảo hiểm trong phòng. Sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong đặt một chiếc hộp. Liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong. Cẩn thận tỉ mỉ mở ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn được đặt bên trong. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bà tình nguyện chiếc nhẫn đã bị mất là do Vinh Cẩm nhặt được. Nhưng hiện tại chiếc nhẫn vẫn được đặt bên trong. Vậy thì có thể nói rõ, chiếc nhẫn này là một cặp. Hạ Thiên bước sang nhìn chiếc nhẫn trong tay bà. Đang suy nghĩ điều gì? Hứa phi nhân quay đầu nhìn Hạ Thiên. Ông nói xem, chúng ta có nên nói cho Tiểu Hy biết thân thế thật của con bé hay không? Nếu như có một ngày con bé biết được, có trách chúng ta không? Nhắc đến chuyện này, Hạ Thiên cũng im lặng vài phần. Vấn đề này ông chưa từng suy nghĩ đến, cho nên cũng không có đáp án. Ông cũng muốn biết Hạ Tử Hy sau khi nghe những chuyện này sẽ có cảm giác gì. Bà muốn nói cho con bé biết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hứa phi nhân lắc đầu. Tôi không muốn, tôi hận không thể biến con bé thành con gái ruột của mình. Nhưng mà có biện pháp nào chứ? Con bé không phải, tôi thật sự có một ngày con bé biết được sẽ trách chúng ta. Chấm, những gì Hứa phi nhân nói cũng chính là những điều Hạ Thiên đang nghĩ đến. Những gì Hứa phi nhân nói cũng chính là những điều Hạ Thiên đang nghĩ đến. Ông cuối cùng thở dài. Chuyện này sau này lại nói. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta cũng không cần làm lớn mọi chuyện lên như vậy. Hạ Thiên nếu đã nói như vậy, Hứa phi nhân còn có thể nói được điều gì khác? Chỉ đành gật đầu, sau đó đem chiếc nhẫn cất lại vào trong tủ bảo hiểm. Được rồi, cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi, Hạ Thiên nói. Hứa phi nhân lúc này mới gật đầu, bước lên giường, tắt đèn phòng, cách chương.